Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chân chính thiên kiêu. Muốn chết, Nam Cung Vũ Thương kịp phản ứng, đúng là bị Vu Thu Hàn khí thế kinh hãi. Đây quả thực là sỉ nhục. Hắn quát lạnh một tiếng, chủ động trùng kích, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh phía cái kia một đạo màu đỏ sậm hư ảnh bàn tay. Mong muốn một quyền đem vỡ nát. Oanh, quyền ý mang theo tịch diệt khí tức, giết ra một đạo như hào quang đỏ ngầu, giết chóc ý chí cùng uy lẫm, đánh ra phảng phất giống như âm bạo khủng bố thanh âm. Phốc, Trần Ngộ Chân bàn tay lăng không vỗ xuống, không gì không phá. Nam Cung Vũ Thương quyền còn không có chạm đến bàn tay hư ảnh, liền bị to lớn lực chấn động đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. Màu trắng xương cốt cũng vào thời khắc ấy trực tiếp nổ tung. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Nam Cung Vũ Thương chỉnh cánh tay bên trên quần áo toàn bộ vỡ nát, máu thịt nổ tung, lộ ra bên trong tiết trắng xương. Xương cốt nhưng lại trong nháy mắt rạn nứt, cũng ở trong chớp mắt vỡ nát. A, lúc này, Nam Cung Vũ Thương phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm. Mà Vu Thu Đạo tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đồng tử co vào, đứng thẳng lên mấy phần thân eo, lập tức lại chủ động cung. Phốc, bàn tay lớn hư ảnh trước khi đấu không dưới. Oanh, một tiếng, mặt đất rung mạnh, nổ tung một mảnh lớn hố to động. Nguyên bản đứng tại Trần Ngộ Chân trước người hơn 10 tên Nam Cung gia đệ tử, toàn bộ quần áo nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Mặc dù không có bị trong nháy mắt toàn bộ đập thành thịt vụn, biến thành cho bụi, nhưng cũng bị thương cực nặng. Mặt đất, máu chảy thành sông, dòng máu rất nhanh trôi thành dòng suối, đem một đám áo rách quần manh thanh niên nam nữ toàn bộ bao phủ tại trong đó. Không thiếu nam tử ói máu liên tục, không thiếu nữ tử thân thể nổ tung, xuân quang ngoại tiết, kêu thảm liên tục, một dưới lòng bàn tay. Uy thế khủng bố như vậy, trực tiếp nhường hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là rất nhiều còn đang đàm tiếu nghị luận quan chiến tu sĩ, cũng không khỏi vẻ mặt ảm đạm, nhìn về phía Vu Thu Hàn tầm mắt, càng là mang theo sợ hãi thật sâu chi ý. Thiên nguyên cảnh cửu trọng, cho dù là vẻn vẹn hiện ra một tia một sợi cảnh giới khí tức, nhưng loại cảnh giới này khí tức, lại như cũng bị một chút mạnh mẽ tu sĩ bắt được. 16 tuổi, thiên nguyên cảnh cửu trọng, bực này tuổi tác, cảnh giới cỡ này, đây quả thực là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Chiến lực như vậy cùng thiên phú, cho dù là tại thiên nhất chủ thành, thậm chí cả toàn bộ thiên nhất phủ, đều là cùng thế hệ bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm người. Vu gia, đúng là ra một vị chân chính thiên kiêu. Đáng sợ, một trưởng uy lực, khủng bố như vậy, xem ra. Vu gia hôm qua truyền ra tin tức, hơn phân nửa là thật. Hung tàn, thật sự đem hắn chính mình phụ thân giết, luyện chế thành đan dược ăn hết rồi. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng. Hẳn là sự thật. Dù sao, phụ thân hắn giết hắn mẫu thân, hắn làm mẫu thân hắn báo thù. Chuyện này, không phải là sai à. Có tin tức nói, phụ thân hắn đưa hắn trở thành tu luyện tà ác công pháp quân cờ, chuẩn bị khiến cho hắn trở thành Vu Thu Đạo khôi lỗi. Tối hôm qua có tu sĩ nơi xa quan chiến, dùng tiền cơ thạch ghi chép hình chiếu ghi chép xuống một cảnh tượng. Đáng tiếc tràng diện cũng không rõ rệt. Cứ như vậy, Vu Thu Hàn giết cha, cũng là có thể hiểu được. Tĩnh lặng sau một lát, tiếng nghị luận lần nữa nổi lên bốn phía. Chỉ là lần này, thanh âm lại nhỏ rất nhiều rất nhiều. Trong đó, cho dù là lại càn rỡ tu sĩ, cũng không người nhắc lại cùng con thứ, tỷ nữ mẫu thân, tạp chủng, nghiệt chủng loại hình ngôn từ. Không phải bọn hắn quên đi Vu Thu Hàn như thế sỉ nhục thân phận, mà là, đối mặt Vu Thu Hàn hung tàn cùng bá đạo, bọn hắn không dám ra nói mạo phạm. 16 tuổi, đã thiên nguyên cảnh cửu trọng, tương lai đem hội cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, đắc tội như thế đã định trước quật khởi tuyệt thế thiên kiêu. Không có người thật ngu như vậy, không hiểu được xem xét thời thế. Vu Thu Hàn, người đáng chết, người đúng là như thế vũ nhục chúng ta. Người có biết ta là ai không? Nam Cung Vũ Thương tối vi chật vật, xấu hổ giận dữ muốn chết đồng thời. Càng là sát cơ đại thịnh, vẻ mặt càng là dữ tợn mà vặn vẹo. Thanh âm cũng cực kỳ oán độc. Ngươi là ai? Ngươi là một người chết. Trần Ngộ Chân liếc mắt qua, chạm đến đối phương ánh mắt oán độc về sau, lạnh lẽo tâm, cũng không khỏi hơi hơi run lên. Ánh mắt như vậy, thật sự là ngoan độc. Loại người này, giữ lại liền là tai họa. Dù cho, ngươi trong mắt ta chỉ là một con không có ý nghĩa sâu kiến. Trần Ngộ Chân ánh mắt băng lãnh, trong đôi mắt liền hiển hóa hỏa diễm kiếm ý. Hưu, một đạo giết chóc kiếm ý, hội tụ như hỏa diễm thần mang. Xùy, một tiếng, theo Trần Ngộ Chân mắt bên trong bay ra. A, bỗng nhiên, Nam Cung Vũ Thương kêu thảm một tiếng. Mi tâm trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng lỗ máu. Một màn này, vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng khủng bố. Cơ hồ không có người thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà duy nhất thấy rõ cái kia một đạo kiếm ý Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Vũ Tình. Thân thể mềm mại đồng thời hung hăng run lên. Khuôn mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt. Đại não cũng gần như trong nháy mắt một mảnh trống không. Kiếm ý, tuyệt sát kiếm ý, cổ lão mà mênh mông kiếm ý. Hắn không phải trong truyền thuyết bình thường kiếm đạo thiên phú, mà là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Nam Cung Vũ Vi trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ điểm này. Dùng ánh mắt ngưng tụ giết chóc kiếm ý. Hắn linh hồn cường độ nên kinh khủng bực nào. Chẳng lẽ hắn, thiên phú của hắn đã thuế biến đến hồn cấp, cũng có thể động dụng linh hồn lực lượng rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Không được, nam nhân này, ta Nam Cung Vũ Tình nhất định phải bắt lấy. Tuyệt không thể nhường cho Nam Cung Vũ Vi. Nam Cung Vũ Tình trong mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn về phía Vu Thu Hàn tầm mắt, hận không thể đem đối phương nuốt sống. Tràn đầy thật sâu dục vọng chi sắc. Dạng này nóng bỏng trực tiếp ánh mắt, cho dù là mù lòa, đều có thể nhìn ra trong đó ý vị. Trần Ngộ Chân không mù, há lại sẽ nhìn không ra. Chỉ là, hắn đón cái kia đạo ánh mắt nhìn sang thời điểm, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Nguyên lai là Nam Cung Vũ Tình. Đây là một cái tiêu chuẩn lục trà. Tại trùng sinh một đời kia, người này chi nổi danh, có thể nói là kinh thiên động địa cực điểm. Nếu như nói trùng sinh một đời kia, Trần Ngộ Chân là loại cái kia ngựa, trường thương quét ngang thiên hạ ngạc nhiên lời của cô gái. Như vậy này Nam Cung Vũ Tình, nắm qua nam nhân nhược điểm, không có một vạn, cũng liền 9999. Nàng này, quả nhiên là ngủ phục thiên hạ, ai cũng có thể làm chồng cực điểm. Ta đúng là có bị nữ nhân này để mắt tới một ngày. Cặn bã nữ phối cặn bã nam. Trần Ngộ Chân trong lòng cảm khái, nhưng đồng thời trực tiếp hội tụ kiếm ý tại hai mắt. Đối xử lạnh nhạt hồi trở lại nhìn sang. A, bị như thế băng lãnh kiếm ý hai mắt quét qua. Nam Cung Vũ Tình liền hét lên một tiếng, phảng phất bị 7-8 cái tráng hán phi lễ. Tiếng kêu kia, xông thẳng lên trời, đủ để kinh bay vạn mét bên ngoài vô số chim chóc. Nam Cung Vũ Tình thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt nhưng đỏ ửng dẫn đến. Tại đây loại to lớn hoảng sợ cùng kinh hãi bên trong, nàng quá mức hưng phấn, xúc động cùng kích thích, đến mức, đúng là đi đến một loại nào đó cực giờ rồi. Thân thể nàng kéo căng, gấp một hồi lâu, sau đó có chút như nhũn ra, bản năng một phát bắt được Nam Cung Vũ Vi, thân thể run dữ dội hơn. Người thế nào? Không, không có gì, ta, vậy cái kia, ân, a, cái kia Vu Thu Hàn, hù ngã ta. Nàng một bên thở, một bên run giọng nói ra. Hắn ánh mắt như kiếm, rõ ràng là cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn là cùng ta định đính hôn. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta nếu không muốn, ngươi mới có cơ hội. Nam Cung Vũ Vi trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng nói. Nam Cung Vũ Thương giống như chết rồi. Không có a, chỉ là bị gãy mất cánh tay. bị kiếm ý trấn áp ngất a hẳn là. Ta xác định, thật chết rồi. Chấm ngoặc kép, cái kia, đính hôn là không xong rồi. Nam Cung Vũ Vi khẽ giật mình. Lập tức trong đôi mắt nhiều hơn rất nhiều lo lắng. Vẻ phẫn nộ, này Vu Thu Hàn, lại hạ tử thủ, giết chết Nam Cung Vũ Thương. Lần này, sự tình lớn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.